Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 476, tại chỗ liền báo. Hưu Mịch la từ bên người một cái mã tặc trong tay đem đao lấy tới. Hất tay một cái, vậy trường đao xoay tròn bay ra ngoài. Giữa không trung truyền tới hai tiếng nhẹ vang sau đó, thi thể kia không cử động nữa. Cho nên Hưu Mịch la hừ lạnh một tiếng. Bất quá là dùng dây thừng kéo lôi trước thi thể đi về trước động mà thôi. Như vậy thủ đoạn, vậy đều là bè lũ su nịnh hạng người mới sẽ dùng. Không việc gì có thể hào quang. Hắn lời mặc dù nói như vậy, nhưng là lại thời khắc đề phòng bốn phía. Hắn không cách nào xác định cái đó cái gọi là dạ xoa lúc này ở vị trí nào. Đối phương tốc độ rất nhanh, là Hưu Mịch la cho đến bây giờ nơi thấy qua nhân trung nhanh nhất, cũng là nhất sẽ giết người. Mới vừa dây thừng bị hắn chặt đứt ở một chớp mắt kia. Dạ xoa tất nhiên đã đổi vị trí. Tối thiểu, người này khinh công thân pháp giỏi vô cùng. Cầm bốn phía tất cả đều đốt lên phát cáu cầm. Hưu Mịch la phân phó một tiếng. Hắn quay đầu nhìn về phía công thúc Huỳnh Huỳnh. Không giải thích được đối với nữ nhân này có như vậy từng tia hảo cảm. Hoặc giả là bởi vì Hưu Mịch la cho tới bây giờ cũng không có gặp qua như vậy dữ tợn quả quyết người. Phụ nữ, trong lòng càng nhiều hơn chính là tò mò mà không phải là hảo cảm. Hắc võ người phụ nữ không giống trung nguyên cô gái như thế ôn hòa. Các nàng tính cách rất buông thả, vậy rất hung. Nhưng các nàng và công thúc Huỳnh Huỳnh cái loại này dữ tợn cùng quả quyết hoàn toàn không cùng. Các nàng sẽ nổi giận, sẽ đối với người đàn ông động thủ. Nhưng ngươi cho các nàng một cái binh khí để cho các nàng đi giết người, các nàng liền sau đó lui. Ngươi đứng ở ta sau lưng. Hưu Mịch la đối công thúc Huỳnh Huỳnh nói một câu. Công thúc Huỳnh Huỳnh khóe miệng nhếch một cái mỉm cười. Tựa hồ đối với cái này nhìn như to lệ lại lãnh ngạnh người đàn ông cũng nhiều chút hảo cảm. Hoặc là, nàng vui sướng không phải người đàn ông này đối nàng có hảo cảm, mà là bởi vì nàng giác được mị lực của mình còn ở. Nàng phụ nữ như vậy à? Cả đời đến đây, cũng chỉ là muốn đạt được càng nhiều người đàn ông đồng ý. Thậm chí là đối nàng sợ. Ngươi là cảm thấy, ta không thể bảo vệ mình. Công thúc Huỳnh Huỳnh hỏi một câu. Nhưng người mãi cho tới Hưu Mịch la sau lưng. Cái này thì rất xảo diệu. Ngươi nói rất nhiều. Hưu Mịch la nhìn nàng một mắt, liền đem tầm mắt rời đi. Lần nữa nhìn về phía hắc ám bên trong. Tối thiểu vào giờ phút này, hắn đối cái đó dạ xoa hứng thú muốn so với đối công thúc Huỳnh Huỳnh hứng thú lớn hơn. Công thúc Huỳnh Huỳnh khẽ cười nói. Người không thích, ta một chữ cũng không biết nói. Hưu Mịch la khẽ cau mày. Ngay vào lúc này, hắn thấy được xa xa trên nóc nhà tựa hồ có cái gì rất yếu ớt quang lóe lên một tí. Trong nháy mắt hắn liền kịp phản ứng. Đó là thiên lý nhãn phản xạ ánh trăng. Hắn đưa tay một cái lại nắm tới một cán trường thương, hướng đối diện nóc nhà ném tới. Một lát sau, đối diện trên nóc nhà vang lên bóc đích một tiếng, hẳn là đâm bể miếng ngói. Mấy tức sau đó, Lý Sất đến một cái khác nóc nhà. Hắn không thể không thán phục tại cái đó mã tặc thủ lãnh thực lực. Bất kể là nhãn lực, phản ứng, vẫn là võ lực, người này đều rất giỏi lắm. Lý Sất thói quen liền cân nhắc võ lực của một người trị giá. Hắn sẽ đối với so. Ở lòng hắn bên trong võ giả mạnh nhất trước mắt có ba cái. La Cảnh, Đường Thất Địch, Diệp Tiên Sinh. Lý Sất không cách nào đoán được cái này ba người ai càng lợi hại hơn. Bởi vì ở đặc định trường hợp, cái này ba người võ lực trị giá vậy không giống nhau. Chiến trường La Cảnh và Đường Thất Địch nhất định so Diệp Tiên Sinh mạnh hơn. Nhưng mà đơn đả độc đấu, Diệp Tiên Sinh thì chưa chắc thất bại. Nhưng mà Lý Sất vẫn là càng nghiêng về tại hôm nay mạnh nhất là La Cảnh. Ở trong một cái chớp mắt này, Lý Sất đối cái này mã tặc thủ lãnh võ lực đáng giá phán đoán là hẳn cùng chính hắn không phân cao thấp. Cũng là ở trong một cái chớp mắt này, Lý Sất thấy được ở mã tặc thủ lãnh bên người có một người vóc dáng thon nhỏ người phụ nữ. Nhìn như khoác một kiện áo choàng, đứng ở to lớn hùng tráng mã tặc thủ lãnh bên người. Làm nổi bật nàng, giống như là có như vậy mấy phần nhu nhu nhược nhược. Lý Sất lại làm sao có thể không phản ứng kịp, vậy là ai? Mã tặc số lượng quá nhiều. Lý Sất biết mình không thể nào người cũng giết sạch. Hơn nữa cái đó mã tặc thủ lãnh võ nghệ quả thật rất mạnh. Nhưng là người phụ nữ này, Lý Sất quyết định phải trừ hết. Hắn dừng lại chốc lát, nhìn mấy cái cây đuốc ném tới hắn trước chỗ ở nóc nhà. Những cái kia mã tặc qua loa đi lên bắn tên. Không bao lâu, bên kia truyền tới mệnh lệnh tiếng. Hẳn là mã tặc thủ lãnh để cho bọn họ dừng lại bắn tên. Hắn tựa hồ muốn nói những người đó là đang lãng phí. Vì vậy Lý Sất lại trở lại cái đó trên nóc nhà. Cầm trước mã tặc trong tay ném tới đây trường thương nhặt lên. Hắn lần nữa chuyển tới một cái khác chỗ cao. Ở trong bóng tối chậm rãi đứng dậy. Điều chỉnh một tí hô hấp. Vung cánh tay. Cầm vậy cần trường thương ném trở về. Lý Sất lực độ có nhiều hung. Trường thương xuyên phá liền màn đêm. Ngay lập tức tới. Vậy cần trường thương mục tiêu không phải mã tặc thủ lãnh. Lý Sất biết cái này một súng nhất định không giết được người kia. Hắn mục tiêu là người phụ nữ kia. Bóc, ở cùng trong chốc lát, xảy ra hai chuyện, trường thương đột nhiên xuất hiện. Công thúc Huỳnh Huỳnh lập tức đem áo choàng kéo lên ngăn ở trước người mình. Đồng thời nhanh chóng đi một bên né tránh, mà ở nàng động trước, Hưu Mịch la tay xuất hiện ở nàng trước người. Đem trường thương nắm, cán thương ở trong tay hắn còn ở không ngừng run rẩy. Tốt lực độ, thật là thủ đoạn. Hưu Mịch La cầm trường thương ném xuống đất mà không phải là ném trở về. Hắn biết, người kia không thể nào còn mới vừa rồi vị trí không nhúc nhích. Ta muốn biết ngươi tên chữ. Hưu Mịch La hướng trong bóng tối kêu một tiếng. Lý Sất không trả lời. Hắn xoay người rời đi. Đã không có cơ hội giết càng nhiều người hơn. Nhưng Lý Sất cũng không dự định cứ như vậy cầm đám kia xúc sinh thả qua. Canh ba sau đó. Lý Sất trở lại Diệp Tiên Sinh bọn họ chỗ ở vậy phiến trong rừng. Diệp Tiên Sinh bọn họ đã cùng có chút nóng nảy. Số người quá nhiều. Lý Sất nói. Ít nhất có 300-400 người. Ta giết đại khái 30 cái. Còn dư lại chân thực không tốt động thủ. Nhưng là những người này. Phải đều phải chết. Mấy người này. Ai cũng không có nghe Lý Sất nói như vậy qua nói. Phải. Đều phải chết. Lý Sất sát niệm nặng như vậy, cũng để cho Dư Cửu Linh bọn họ đi theo nghiêm nghị đứng lên. Bọn họ giết sạch trong thành người dân, ta thấy thời điểm bọn họ đang nướng thực thi thể. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, hơn nữa những người này, vô cùng có thể chính là ban đầu tắc bắc những cái kia mã tặc. Diệp Tiên Sinh và vậy hai cái nhỏ, mập đạo nhân cũng không có trải qua tắc bắc đánh một trận. Nhưng là Diệp Tiên Sinh nghe Lý Sất bọn họ nhắc qua. Cho nên biết Bắc Cuồng Đồ những cái kia mã tặc có nhiều dữ tợn. Bọn họ lại đến Trung Nguyên thủ phủ. Diệp Tiên Sinh giọng bình thản nói. Nếu đã tới, vậy thì đừng trở về. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Rất trọng yếu. Dư Cửu Linh loáng thoáng cảm thấy. Cái này nhiệm vụ rất trọng yếu tựa hồ cũng không khá lắm chơi. Trời sáng, Dư Cửu Linh thủng thỉnh đi tới cao huyện Nam Thành môn ngoại cách đó không xa. Hắn mang Lý Sất dạ xoa mặt nạ, đứng ở đó, cũng không nói chuyện, dựa theo Lý Sất an bài. Chỉ là đứng ở đó, hắn vừa xuất hiện, trên tường thành thay phiên tới đây mã tặc lập tức liền phát hiện hắn. Có người thổi lên còi, thanh âm the thé, trong thành bắt đầu xuất hiện chiến mã tiếng hí. Mã tặc đội ngũ hiện đang nhanh chóng tụ họp. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một lát sau sẽ xuất hiện ở Dư Cửu Linh trước mặt. Dư Cửu Linh hít sâu một hơi. Miệng lẩm bẩm. Nếu như không lắng nghe mà nói. Xem câu thần chú gì như nhau. Có thể nếu có người ở hắn bên người liền có thể nghe rõ. Hắn tới tới lui lui chỉ lẩm bẩm một câu nói. Mạng ta tập thể mạng lớn. Mạng ta lớn chỉ chốc lát sau. Mã tặc đội ngũ đã đến cửa thành vùng lân cận, cầm đầu người nọ chính là Hưu Mịch La. Hắn ngồi ở trên chiến mã nhìn về phía xa xa, cái đó mang dạ xoa mặt nạ người. Ngay tại mấy chục ngoài trượng một thân một mình đứng ở đó. Người lại có thể lá gan lớn như vậy. Hưu Mịch La hướng Dư Cửu Linh kêu một tiếng. Dư Cửu Linh lòng nói lão tử lá gan thật không lớn. Lão tử chứng tử tuyệt đối so với gan lớn. Lão tử nếu là có chọn mới sẽ không tới cái này. Hắn lúc này trong lòng chỉ muốn một người Đường Thất Địch. Nếu là vào giờ phút này lão Đường ở nơi này, làm ra vẻ tuyệt cao như thế cơ hội. Lão Đường cái tên kia nhất định sẽ nói đi ra mấy câu nói bậy nói bạ. Nhưng mà Dư Cửu Linh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có muốn đi ra nói cái gì có thể làm cho những cái kia mã tặc đều bị khí chất lẳng lơ khuất phục. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.